ngón tay của Huy nhẹ nhàng nắn bóp, thám hiểm cặp vú tròn trịa. Mặc dù cách hai lần vải, nhưng Mai vẫn cảm thấy những ngón tay ấy nóng rực. Một chiếc, lại thêm một chiếc nút áo được Huy chậm rãi cởi ra, để lộ phần da thịt trắng nõn nà, càng sáng lên bởi chiếc nịt ngực màu đen. Vẫn từ từ không vội vã, Huy kéo phần áo được nhét trong quần ra, rồi lột cả chiếc áo ra khỏi thân thể nàng. Xoay người nàng lại, để hai tay chống lên mặt bàn. Huy cởi móc nịt ngực, rồi để cho nó rơi xuống. Bây giờ, phía trên thân thể Mai đã hoàn toàn trống trải. Nàng cảm nhận được cái dương vật cứng ngắc của Huy đang ép vào mông. Mặc dù cách nhau mấy lớp vải, nhưng nàng vẫn mường tượng được kích cỡ của nó. Hai bàn tay Huy bắt đầu vuốt ve hai cánh tay, đi ngược lên vai, rồi mơn man chiếc lưng thon thả, làm cho nàng rùng mình. Rất chậm rãi, đôi bàn tay thám hiểm từng ngóc ngách trên người nàng, không bỏ sót dù chỉ 1 cm nào, nhưng vẫn tuyệt nhiên không động chạm gì đến cặp nhũ hoa nặng trĩu. Bàn tay Huy làm cho nàng phát sốt. Nó cứ lặng lẽ di chuyển khắp nơi trên người nàng, đôi khi dừng lại nấn ná hồi lâu ở những chỗ gợi cảm. Bàn tay Huy đột ngột dừng lại ở chỗ mu nàng, đang bị chiếc quần jean bó chặt, căng phồng hẳn lên. Huy đưa ngón tay xuống đáy quần sờ nắng, bóp nhẹ nhẹ cái chỗ mềm mềm nóng hổi. Nhanh chóng, chiếc thắt lưng rồi khóa quần của nàng được cởi ra. Rồi bằng một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, chiếc quần jean và quần lót nhỏ xíu được kéo ra khỏi hai chân, giải phóng cho thân người nàng bớt vướng víu. Trên người nàng bây giờ chỉ còn mỗi một đôi giày cao gót là Huy chưa cởi nốt ra. Nàng đứng đó trần truồng, phô bày tấm thân thon thả, sáng ngời dưới ánh đèn neon. Hai đầu vú đã bắt đầu xe lại, một phần vì những kích thích do đôi tay Huy gây ra, một phần do nhiệt độ của căn phòng đang được hai cái điều hòa chạy vù vù giảm xuống mức tối thiểu. Bàn tay Huy lại tiếp tục khám phá cơ thể nàng từng chút một, nhưng hai chỗ nhạy cảm nhất thì nó vẫn chưa một lần chạm đến. Những ngón tay ram ráp liên tục vuốt ve bụng dưới, đùi non, cặp mông nê nỉ. Trong lúc nàng đang tự hỏi tại sao chúng lại tránh không đụng chạm đến vú và âm hộ của mình, thì một cảm giác đau đớn ập đến với nàng rất bất ngờ. Hai bàn tay Huy giờ đây đang tóm chặt lấy cặp vú nàng mà siết mạnh. Nó không ngừng vò xoắn, khiến nàng đau đớn muốn nghẹt thở. Những ngón tay Huy tiếp tục nghiến lấy hai đầu vú hồng hồng, về tròn rồi lại kéo căng ra. Nỗi đau đớn và sợ hãi giờ đây nhường chỗ cho cảm giác ngây ngất, đê mê đầy thích thú của những ngón tay Huy đem lại. Quá phấn khích, nàng đứng thẳng người dậy, dựa lưng vào người Huy, dùng hai tay ép chặt đôi bàn tay Huy lên ngực mình. Huy đột ngột dừng tay sau một cú nghiến chặt hai đầu vú, làm cho nàng vừa đau vừa sướng đến nổ đom đóm mắt. Huy đột ngột dừng tay sau một cú nghiến chặt hai đầu vú, làm cho nàng vừa đau vừa sướng đến nổ đom đóm mắt. Huy đẩy nàng chống tay lên bàn, rồi cúi xuống cắn thật mạnh lên mông, như muốn dứt miếng thịt ra khỏi mông nàng. Đau quá mà hét lên một tiếng. Huy nhả mông nàng ra, quay sang phía mông bên kia cắn mạnh vào. Khác với lần trước, lần này Huy cắn từ từ, nên nàng đã có chuẩn bị trước, nên không bị bất ngờ. Nhưng cảm giác đau đớn vẫn khiến nàng chảy cả nước mắt. Huy dùng ngón tay khều nhẹ hai mép âm hộ, rồi đút sâu vào bên trong, mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Âm hộ nàng giờ đây đã ướt nhẹp. Ngón tay Huy vẫn tiếp tục thụt ra thụt vào, mỗi lúc một nhanh hơn. Huy chập thêm một ngón nữa, chọc sâu vào, rồi bắt đầu ngoáy mạnh. Bên trong âm đạo nàng giờ đây chật cứng bởi hai ngón tay của Huy. Chúng không ngừng cọ sát vào hai bên thành âm đạo, chạm đến những nơi kích thích nhất, khiến nàng không ngừng quằn quại rên rỉ. Ngón tay Huy đang ngon trớn, bỗng dừng lại trượt ra phía bên ngoài, chạm vào mông đốc, làm nàng thót bụng lại, chân người lên choáng váng. Hai ngón tay Huy giờ đây di chuyển theo hai hướng khác nhau. Một ngón vẫn thọc sâu vào âm đạo, ngón kia không ngừng chà sát lên mông đốc. Không phải là người ít kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, nhưng Mai quả thực bất ngờ trước sự tấn công kỳ lạ của Huy. Những ngón tay kia không ngừng đem đến cho nàng những khoái cảm mới lạ, dùng dập đến mức cơ thể nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng hạ thấp người xuống, cho ngón tay đi sâu vào âm đạo, rồi gồng người nghiến chặt lấy chúng. Đổ ập người xuống mặt bàn run lên bần bật, nàng xuất tinh ồ ạt, ướt đẫm bàn tay Huy, rồi chảy dài xuống dọc theo hai bên đùi. Cơn sướng khoái qua đi, giờ đây nàng mới ý thức được sự trần truồng của cơ thể, ngượng ngùng vì sự lõa lồ của mình. Nàng không dám nhổm dậy mặc quần áo. Nhưng Huy đã rất nhẹ nhàng, dùng khăn giấy lau sạch nước nhờn dính đầy hai đùi nàng. Em mặc quần áo lại đi, ngày mai đúng 8 giờ đến làm việc nhé. Sáng nay, Mai thức dậy từ rất sớm. Nàng đã chuẩn bị chiếc áo dài màu xanh nước biển, chiếc áo dài duy nhất mà nàng đã dành dụm may được để cho buổi ra mắt đầu tiên này. 8 giờ kém, nàng đã có mặt tại công ty thì đã thấy Huy ngồi làm việc trong văn phòng từ bao giờ. Chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn Mai rồi lại cắm cúi làm việc. Hình như anh ta chẳng nhớ những gì xảy ra chiều hôm qua tại chính căn phòng này. Hơi tự ái, nhưng Mai cũng nhanh chóng bắt tay vào làm quen với công việc. Nắm bắt thông tin về các đối tác làm ăn, gặp gỡ thường xuyên. Vì phòng giám đốc và thư ký nằm riêng biệt trên tầng 3, nên đến giờ ăn trưa, Mai mới biết mặt tất cả mọi người. Công ty có cả thảy gần 20 người, trong đó chỉ có khoảng 6-7 nhân viên là nữ. Sau thủ tục chào hỏi làm quen với mọi người, Mai quay về phòng tiếp tục với công việc của mình, cho đến khi Huy gọi điện, gọi nàng sang phòng bàn một số công việc. Huy khen ngợi nàng nắm bắt công việc nhanh chóng và có phương pháp làm việc khoa học, nhưng tuyệt nhiên vẫn không đá động gì đến quan hệ của hai người. Chiều nay có một cuộc hẹn với công ty nước ngoài mà Huy muốn nàng cùng tham dự. Trong suốt bữa ăn, nàng cố gắng ghi nhớ tất cả những điều mọi người nói với nhau và thầm khâm phục khả năng nắm bắt vấn đề cũng như nhanh chóng đưa ra những quyết định sáng suốt của Huy. Chỉ có mỗi một mình nàng là nữ, nên sau vài lần cụng ly với phía đối tác, người nàng bắt đầu bồng bềnh, chính choáng say. Trên đường về, ngã người trên đệm xe êm ái, Mai khoan khoái tận hưởng cảm giác đê mê từ bàn tay Huy đang vuốt ve thân thể bên ngoài chiếc áo dài. Chiếc xe vẫn lặng lẽ, lướt êm. Tài xế chắc đã quá quen thuộc với những hành động kiểu như thế này của ông giám đốc. Bực bực, những chiếc nút bấm bên hông đã được bàn tay Huy tháo ra. Giờ đây, trước ngực nàng chỉ còn mỗi chiếc nịt ngực che chắn, nhưng nó cũng mau chóng bị tháo ra. Huy vùi đầu vào bộ ngực căng mọng của nàng mà hôn hít. Mùi nước hoa đàn ông cộng với mùi rượu mạnh lẫn trong hơi thở của Huy thật hấp dẫn, làm cho nàng choáng váng. Để mặc cho Huy tự do chơi đùa với cặp vú của mình, Mai khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh giận sóng của chàng. Thì bỗng nhiên hai hàm răng Huy nghiến chặt lấy đầu vú, làm nàng đau điếng, cố gắng nuốt tiếng kêu trực thoát ra nơi cổ họng nàng. Mai vội vàng bỏ tay ra khỏi mái tóc Huy, đặt xuôi theo thân mình. Ngay lập tức, môi, lưỡi và hai hàm răng của Huy lại tiếp tục vuốt ve hai đầu vú của nàng một cách dịu dàng, say đắm như trước đó. Khẽ nhổm người lên cho Huy kéo chiếc quần tuột khỏi mông, nàng nhích người ra phía ngoài của ghế để tạo điều kiện thuận lợi cho tay Huy sụp sạo giữa hai đùi. Ngón tay Huy xoa xoa nhẹ nhẹ vào đáy chiếc quần lót, nơi nước nhờn bắt đầu chảy ra ướt đẫm một mảng. Môi vẫn không rời khỏi vú nàng, ngón tay Huy vạch đáy quần lót sang một bên, quét nhẹ lên hai mép lồn đang nhô cao hẳn lên vì chờ đợi. Đầu móng tay Huy gãi nhẹ lên mông đốc, khiến nàng sướng quá, không kìm được rên ư ử. Đến khi nước nhờn chảy ướt hai ngón tay, Huy mới chậm chậm đút sâu vào trong âm đạo. Vừa đút vừa ngoáy tròn. Khi hai ngón tay đã chui khuất vào trong, chúng lại bắt đầu ngo ngoe và chạm vào hai bên thành âm đạo. Huy ngồi thẳng dậy, xoay người nghiêng hẳn qua phía bên nàng, dùng hai ngón tay chọc thật mạnh và nhanh vào trong lồn nàng. Cơn sướng khoái lại được dịp bùng lên, dồn dập đốt cháy cơ thể nàng. Một cách vô thức, nàng uống cong người lên, hai đùi dang rộng ra như muốn hai ngón tay Huy chui vào sâu hơn nữa. Không cần biết mình đang ngồi trong xe, đang chạy giữa thành phố, nàng chụp lấy bàn tay Huy, dí sát nó vào lồn mình, rền rỉ như một người trong cơn hấp hối. Khi ngọn lửa nhục dục trong cơ thể nàng lắng dịu, mở mắt ra, nàng vô cùng bẽn lẽn, vì hai tay mình vẫn đang giữ chặt bàn tay Huy, với hai ngón tay vẫn còn đút sâu vào bên trong. Ngưỡng chín cả người khi Huy nhẹ nhàng rút tay ra khỏi âm đạo. Nàng lau khô chúng rồi thật tỉ mỉ, lau chùi sạch sẽ cái âm đạo xinh xắn, ướt đẫm của nàng. Rất chu đáo, Huy kéo đáy quần lót lại, ngay ngắn, che kín âm đạo nàng. Giúp nàng mặc lại quần áo cho chỉnh tề, rồi mới bảo tài xế quay xe chạy về công ty. Trong giấc ngủ chập chờn, nàng nằm mơ được ngậm dương vật của Huy vào miệng, được sờ nắng vuốt ve nó, được cảm nhận sự hiện diện của nó ở sâu bên trong cơ thể mình. Suốt cả một tuần sau đó, Huy thường xuyên thủ dâm cho nàng. Vẫn chỉ dùng hai bàn tay điệu nghệ đầy ma lực mà vuốt ve, kích thích, làm cho cơ thể nàng nổ tung trong cơn sung sướng. Có một điều lạ là, trong khi chọc ngón tay vào lồn nàng một cách chăm chú, những động tác của Huy tỉ mỉ đến kỳ lạ, giống như một bác sĩ phẫu thuật đang trong một ca mổ quan trọng. Huy luôn quan sát từng cử chỉ, nét mặt của nàng để kịp thời thay đổi nhịp điệu, tốc độ của những ngón tay, giúp nàng mau chóng đạt đến khoái cảm tột cùng. Có những lần, dang rộng hai đùi cho ngón tay Huy dễ dàng đút sâu vào. Nàng hé mắt liếc nhìn lên gương mặt Huy lúc đó, trông thật nghiêm trang, giống như chàng đang làm một công việc gì đó hệ trọng, chứ không phải là đang dùng ngón tay vuốt ve phía bên trong âm đạo cho nàng. Hành động khó hiểu của Huy cộng với nỗi thèm muốn được làm tình thật sự, được cảm nhận cái dương vật nóng hổi từ từ chui sâu vào cửa mình, khiến nỗi khát khao thèm muốn luôn cháy bùng lên mỗi khi Huy chạm tay vào thân thể nàng. Giờ đây, cảm giác sung sướng sau mỗi lần được ngón tay Huy ve vuốt không còn dữ dội như những lần đầu tiên. Cơ thể nàng khao khát sự tiếp xúc của hai thân thể trần truồng, sự ma sát của dương vật lên thành âm đạo ngày càng cháy bỏng. Nó bám riết lấy suy nghĩ của nàng suốt ngày, len vào cả những giấc mơ của nàng hàng đêm. Chiều nay, sau khi hết giờ làm việc, mọi người đã ra về, Huy gọi nàng vào phòng như thường lệ. Ngã người thoải mái trên chiếc sofa, Huy bảo nàng đứng trước mặt chàng, thoát y theo tiếng nhạc đang vang lên nhẹ nhẹ. Bối rối vì yêu cầu quá bất ngờ, nàng chưa từng làm việc này trước đây bao giờ. Nhưng đối với nàng, bây giờ Huy vừa là ông chủ, vừa là ân nhân, vừa là chúa tể trong suy nghĩ của nàng. Nàng sẵn lòng làm tất cả mọi việc theo ý thích của Huy, miễn sao chàng được vui vẻ. Nghĩ đến đây, nàng thả lỏng thân thể theo tiếng nhạc, từ từ cởi bỏ bộ quần áo đang khoác trên người một cách chậm rãi có chủ đích. Mắt Huy dán chặt vào từng phần cơ thể đang dần lộ ra của nàng, cho đến khi trên người nàng hoàn toàn không còn một mảnh vải, chàng mới đưa tay ra hiệu cho nàng bước lại gần, chống hai tay lên lưng ghế Huy đang ngồi. Cặp vú nàng giờ đây lủng lẳng đung đưa ngay sát mặt Huy. Dùng hai tay khẽ đỡ chúng lên, chàng vuốt ve hai đầu vú nặng trĩu rồi vụt mặt vào mà hôn hít. những sợi râu cưng cứng chọc vào làn da mềm mại nơi ngực làm cho nàng rùng mình. Sau khi nhào nặng chán chê cặp vú, Huy đẩy nàng đứng thẳng dậy, gác một chân lên tay vịn sofa, phơi bày cái âm hộ xinh xắn ra trước mặt chàng. Dùng tay vạch hai mép âm hộ ra thật rộng, Huy chăm chú quan sát phía bên trong một hồi lâu. Ngón tay ma quái của chàng lại đút sâu vào, chà sát trên mông đốc, lên thành âm đạo, làm lồn nàng bắt đầu rỉ nước. Không ngừng vặn vẹo người mỗi khi ngón tay Huy tăng nhịp độ. Miệng nàng rên rỉ khe khẽ. Ôi, nữa đi anh, mạnh đi anh, làm tình với em đi. À. Bỏ ngoài tai những lời van xin tức tưởi của nàng, Huy vẫn chậm rãi dùng tay vò nắng cái âm đạo đang không ngừng chảy nước của nàng. Khi cơn khoái cảm bắt đầu bùng lên, Huy bỗng nhiên dừng lại, rút tay ra khỏi lồn, rồi xoay ngược nàng lại theo tư thế đứng thẳng, lưng gập lại, chống tay xuống sàn. Chổng mông thế này, bụng bị ép vào đùi khiến cho âm đạo như thu hẹp lại. Ngón tay Huy đôi lúc chạm vào cổ tử cung khiến nàng vật vã. Cơ thể nàng mất hết cảm giác, mọi cảm xúc bây giờ chỉ còn tập trung nơi âm đạo, với hai ngón tay Huy đang ngập lặng bên trong. Không chịu đựng được lâu hơn nữa, hai chân nàng khuỵu xuống mặt sàn, thân người nàng phủ phục lên trên tấm thảm, chỉ còn cặp mông vẫn nhô cao lên cho ngón tay Huy tha hồ tung hoành ngang dọc. Đang đê mê tận hưởng khoái cảm nơi cửa mình, nàng bỗng điếng người khi hậu môn bị một vật lạ chọc vào, nút chặt lấy nó. Ngón tay Huy chậm chạp tiến từng chút một, không ngừng chui sâu vào bên trong hậu môn, làm nàng vừa đau, vừa thốn, nhưng vô cùng kích thích. Để cho nàng quen dần với sự hiện diện của ngón tay trong hậu môn một lúc, những ngón tay Huy lại bắt đầu hoạt động, tấn công cùng một lúc lên ba điểm nhạy cảm, nằm sâu dưới háng nàng. Hai ngón vẫn tiếp tục ngoáy sâu trong âm đạo và chà sát xung quanh mông đốc. Một ngón nữa liên tục nút chặt lấy hậu môn, rồi xoáy tròn làm nàng sung sướng ngất ngây, rú lên thảm thiết. Âm đạo siết chặt như muốn nuốt chửng lấy ngón tay Huy, rồi xuất tinh ồng ộc. Cả người nàng đổ ập xuống thảm, không ngừng co giật liên hồi. Chưa bao giờ nàng trải qua cơn cực sướng dữ dội đến như thế. Hình ảnh cuối cùng nàng còn nhớ được là Huy nhẹ nhàng bế nàng đặt lên sofa trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Đã gần một tuần nay, kể từ sau hôm Huy chọc tay vào hậu môn, khiến nàng sướng quá ngất đi trong khoái lạc. Chàng không hề động chạm gì đến nàng. Ngày nào, Mai cũng mong ngóng mau hết giờ để được bước vào phòng chàng cởi quần áo, phó mặc thân thể cho những ngón tay thần diệu của Huy. Nhưng mỗi lần bước vào, Huy đều chúi mũi trên đống giấy tờ không ngẩng mặt lên khi Mai chào tạm biệt. Nỗi âm ức mỗi ngày một lớn, cho đến hôm nay không chịu được nữa, Mai quyết định sau giờ làm việc sẽ quỳ xuống chân chàng van xin, cầu mong chàng ban phát những khoái cảm tuyệt vời mà đã không ít lần nàng được nếm trải. Đang mê mải với những ý nghĩ trong đầu, nàng giật mình khi nghe giọng nói ấm áp của chàng vang lên rất gần, ngay trước bàn làm việc. Hôm nay là thứ sáu, anh muốn rủ Mai đi nghỉ cuối tuần cùng anh, mà thấy thế nào? Nghẹt thở vì cơ hội ập đến quá bất ngờ, Mai lắp bắp mãi không nói lên lời. Em đồng ý ạ, nhưng em chưa chuẩn bị quần áo. Em khỏi lo, mình khởi hành thôi. Anh muốn mua sắm cho em một chút đồ đạc. Mai hấp tấp thu dọn giấy tờ trên bàn, rồi phóng xuống cầu thang như sợ nếu chậm trễ chàng sẽ thay đổi ý kiến, không đưa nàng theo nữa. Huy đưa nàng đến một shop thời trang nằm trong Hà Nội Tower để nàng chọn lựa quần áo. Choáng ngợp trước vẻ đẹp của vô số chủng loại, nàng đứng ngay người ra ngắm không dám chạm tay vào bất cứ bộ quần áo nào. Bộ nào cũng tuyệt đẹp, nhưng giá cả thì vượt xa khả năng của nàng. Trị giá của một bộ đồ rẻ nhất cũng nhiều hơn cả tháng lương. Đang ngập ngừng thì Huy đã nhanh chóng chọn cho nàng khoảng 3-4 bộ. Bộ nào cũng thật đẹp và hợp với vóc dáng, màu da của nàng. Liếc nhìn hóa đơn thanh toán hơn chục triệu, Mai hoảng hốt thật sự. Như đọc được suy nghĩ của Mai, chàng ghé sát vào tai Mai nói khẽ: "Anh muốn tặng em vài bộ để thay đổi khi mặc đi làm thôi mà, em đừng có ngại." Hôm nay Huy đã cho tài xế nghỉ, tự tay cầm lái chiếc xe Mercedes đưa nàng đi chơi. Khi xe đã bon bon trên đường thì Huy mỉm cười quay sang hỏi nàng: "Em không hỏi anh đang lái xe đưa em đi đâu hả?" "Em không cần biết, được đi với anh dù đến bất kỳ chỗ nào em cũng thấy hạnh phúc." Mai trả lời câu hỏi của Huy không đắn đo suy nghĩ. Quả thật, nàng đang rất hạnh phúc khi được đi chơi xa với Huy như thế này. Nàng có thể đi với Huy đến cùng trời cuối đất, đi đến bất kỳ chỗ nào, miễn là luôn có chàng bên cạnh. Cảm động, Huy đưa tay sang bóp nhẹ nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng hồi lâu. Cả hai cùng im lặng, mong cho quãng đường đi mau chóng kết thúc, vì cả hai đều đoán được rằng điều gì sẽ đến với họ tối nay. Hai người dừng trước khách sạn, cũng là lúc thành phố đang bắt đầu lên ánh sáng đèn. Huy bảo nàng lên phòng trước, vì chàng phải đi có việc một lát sẽ về. Căn phòng thật là đẹp và rộng rãi, nhìn ra biển trông rất thơ mộng. Mai tranh thủ tắm rửa rồi mở túi quần áo Huy đã mua tặng nàng trước khi lên đường. Cả mấy bộ quần áo đều tuyệt đẹp, nàng băn khoăn không biết chọn bộ nào để mặc cho buổi tối đặc biệt hôm nay. Chần chừ mất một lúc, nàng quyết định sẽ mặc chiếc váy dài bằng lụa màu đỏ sậm, hổ cổ và hai vai sẽ tôn lên làn da trắng muốt của nàng dưới ánh đèn. Trong lúc còn đang mãi ngắm mình trong gương, Mai nghe tiếng gõ cửa. Huy tươi cười bước vào, trao cho nàng một bó hoa hồng rực rỡ. Quá cảm động, nàng lặng người đi vì sung sướng với hạnh phúc bất ngờ như đang nằm mơ. Chiếc xe lao nhanh về hướng biển. Làn gió mát rượi mơn man mái tóc và làn da làm cho nàng ngây ngất, như được bay lượn giữa không trung. Buổi ăn tối quả là vượt ra ngoài trí tưởng tượng của nàng. Thức ăn thật là tuyệt vời, phong cách phục vụ rất lịch sự và chỗ ngồi thì vô cùng lãng mạn. Mọi cặp mắt trong nhà hàng đều đổ dồn về phía hai người. Trông họ quá đẹp đôi và hạnh phúc. Tối nay nàng như đẹp thêm trong chiếc váy mới. Cánh tay thon thả và bầu vú căng tròn nhô cao trong cổ áo như thu hút sự chú ý của mọi người. Trong suốt bữa ăn, mắt nàng không lúc nào rời khỏi khuôn mặt điển trai của Huy. Ánh mắt đã thay cho nàng gửi đến Huy tất cả những lời nói mà nàng muốn thổ lộ cùng chàng. Sau khi dùng xong chén miệng, hai người nắm tay nhau đi bộ dọc theo bãi biển giữa tiếng sóng vỗ rì rào, ánh trăng dịu dịu và cả một bầu trời lồng lộng xa xa. Âu yếm nép mình vào cánh tay rắn chắc của Huy, nàng cất giọng run run: "Mình về khách sạn đi anh, em muốn được làm tình với anh ngay lập tức anh nhé." Huy ôm chặt nàng vào lòng một hồi lâu rồi đưa nàng ra xe trở về khách sạn. Cánh cửa vừa đóng sập sau lưng, cả hai đã vội vã lao vào nhau như bị sức hút của nam châm. Hai cánh tay rắn chắc của Huy ôm trọn lấy tấm lưng mềm mại, thon thả của nàng vào lòng. Mai nhắm nghiền mắt, mặt ngước lên, môi hé mở, chờ đợi nụ hôn đầu tiên của chàng. Không phụ lòng mong mỏi của nàng, đôi môi chàng cũng mềm mại và điêu luyện chẳng kém gì đôi tay. Môi chàng khẽ lướt nhẹ lên môi nàng, chiếc lưỡi ấm áp nhẹ nhàng tách môi nàng ra, rồi âu yếm ngậm nhẹ từng cánh môi của nàng mà mơn trớn. Lưỡi chàng quẹt nhẹ lên hàm răng, khẽ tách chúng ra, rồi chạm vào đầu lưỡi, khiến nàng rùng mình như bị điện giật. Môi chàng tham lam như muốn nuốt trọn cả môi nàng vào trong, khiến nàng như nghẹt thở. Huy xoay người nàng lại, dùng răng cắn vào đầu khóa, rồi kéo xuống, phơi bày cả tấm lưng trần nõn nà, thon thả. Xuôi tay cho chiếc váy rơi xuống sàn, nàng cởi nốt chiếc nịt ngực vướng víu, đang bó chặt lấy bộ ngực căng tròn. Chiếc quần lót cũng được hai bàn tay chàng nhẹ nhàng kéo xuống, rời khỏi thân thể nàng cùng với đôi giày cao gót. Lưỡi Huy lướt nhẹ một đường từ mông lên tận gáy, gây cho nàng cảm giác thích thú. Nhấc bổng nàng lên, Huy nhanh chóng bước vào toilet, rồi mở chiếc túi nhỏ mà chàng đem theo, lấy ra một ống kem vét. Gác một chân nàng lên thành bồn tắm, Huy nặng một ít kem, xoa đều lên đám lông rậm rạp trên mu nàng. Đang thắc mắc chưa hiểu chàng đang làm gì, thì Huy dùng một chiếc khăn lau nhẹ lên đám lông. Kỳ lạ thay, chiếc khăn đi đến đâu là những sợi lông đen đen của nàng rụng theo đến đấy. Chỉ ít phút trước, những sợi lông đen xoăn tít còn che kín âm hộ nàng, mà giờ đây trên háng nàng nhẵn nhụi, lộ ra cái khe suối hồng hào vô cùng gợi cảm. Huy đứng dậy bồng nàng bước ra, đặt lên giường rồi lùi lại. Chàng mê mải ngắm nhìn thân thể trần truồng tuyệt đẹp của nàng dưới ánh đèn vàng dịu dịu. Ở tư thế nằm nghiêng chống khuỷu tay xuống nệm, trông nàng đẹp như một pho tượng Hy Lạp được tạc bằng đá cẩm thạch. Khuôn mặt đẹp như thiên thần, với sợi tóc đen tuyền như một dòng suối chảy dài xuống chiếc cổ thon thả. Bầu vú căng tròn chịu nặng nghiêng sang một bên, nhưng vẫn không mất đi hình thù vốn có của nó. Hai chiếc núm vú bé bé xinh xinh, màu hồng nhạt nổi bật lên giữa làn da trắng mịn, trông càng khiêu khích. Tiếp tục đến cái eo thon thả và cặp mông tròn, căng tràn trề. Sức sống mãnh liệt. Đôi chân dài thon thả của nàng không một vết sẹo, trông như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất. Giữa hai chân là một vùng trắng với âm hộ nhẵn nhụi, hai mép đỏ hồng nhìn đến là thích mắt. Trong khi quan sát thân thể nàng thật cặn kẽ từ đầu đến chân, tay Huy cũng từ từ cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người xuống. Bây giờ đến lượt Mai đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tuy đã hình dung trước chàng có một thân hình rắn chắc khỏe mạnh, nhưng nàng cũng bị bất ngờ lúc chàng khỏa thân. Bộ ngực nở nang, cái bụng thon nổi đầy những múi thịt cuồn cuộn. Cặp đùi gân guốc và tuyệt vời nhất là cái dương vật to sừng sững như một quả chuối tây đang hùng dũng chỉ thẳng lên trời. Chiều dài của nó dễ phải đến 20 phân, còn đường kính chắc phải to bằng cổ tay của nàng mất. Bước xuống giường, tiến lại trước mặt chàng. Mai quỳ xuống chiêm ngưỡng cái dương vật vĩ đại nhất mà nàng được thấy, đang trong tầm tay nàng. Nhìn từ dưới lên, nó còn lớn hơn nàng nghĩ. Đầu khất màu đỏ sậm, cương lên bóng loáng, cùng với những mạch máu nhỏ li ti, khiến cho nàng như bị thôi miên. Xòe bàn tay ra cố gắng nắm gọn, rồi sụt nhẹ. Lưỡi nàng quét lên hạ bộ săn chắc, rồi ngậm lấy từng viên tinh hoàng của chàng mà mút. Huy cười mãn nguyện, rồi cầm lấy dương vật, kề trước đôi môi gợi cảm, rồi từ từ đẩy nhẹ vào. Nàng há miệng thật to cho dương vật chui sâu vào tận cuốn họng. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng miệng nàng chỉ nuốt được 2/3 chiều dài vào trong, thì đầu khất đã chui sâu vào cuốn họng, làm nàng ho sặc sụa. Hai tay giữ chặt lấy hông Huy, nàng điều khiển cho dương vật chạy ra chạy vào trong miệng. Lưỡi và răng nàng cũng góp phần kích thích. Dương vật Huy như càng to và cứng hơn khi ngón tay nàng khẽ vê nhẹ nhẹ hai viên tinh hoàng. Hai tay chàng giữ chặt lấy đầu nàng, ra hiệu dừng lại. Chàng đưa tay xuống kéo nàng đứng dậy, rồi âu yếm hôn nàng. Trong lúc Mai đang lãng người trong vòng tay rắn chắc của chàng bởi nụ hôn điêu luyện và vô cùng mãnh liệt, thì chàng nhấc bổng nàng lên, xoay ngược người nàng lại, để hai đùi nàng gác lên vai và liếm nhẹ vào âm hộ. Chiếc lưỡi nóng bỏng ram ráp của chàng đang lướt nhẹ bên ngoài cửa mình, làm cho nàng thích thú không kém gì khi được hôn. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác đê mê khi lưỡi chàng ngoáy sâu vào trong âm đạo. Đầu lưỡi nhọn nhọt cứ liên tục chạm vào những điểm nhạy cảm nhất ở hai mép và cả bên trong âm đạo. Cảm giác sướng đến rùng mình qua đi, nàng mở mắt ra và vật đầu liên. Cảm giác sướng đến rùng mình qua đi, nàng mở mắt ra và vật đầu tiên đập vào mắt nàng là cái dương vật hồng hào to sừng sững, thật ngon lành, chỉ cách miệng nàng có vài cm. Không bỏ lỡ một giây phút nào, nàng há miệng ngậm trọn dương vật, hai tay bám chặt lấy đùi chàng rồi điều khiển cho nó trượt ra trượt vào trong miệng. Cả hai đứng giữa phòng bú liếm cho nhau một lúc lâu, cho đến khi chàng há miệng thật to, ngoạm lấy âm hộ nàng như muốn nuốt chửng nó, khiến nàng cứng người, kẹp chặt đầu chàng vào giữa hai đùi. Huy từ từ xoay người nàng lại, nhưng không đặt nàng xuống đất. Hai tay luồn xuống dưới mông, đỡ lấy thân thể nàng. Lửa thế cho dương vật chạm vào mép âm hộ đang há rộng và ướt đẫm, rồi chậm rãi thả người nàng xuống. Dương vật dễ dàng chui vào âm hộ ẩm ướt, nhưng đối với Mai, động tác của chàng quá chậm, khiến nàng cuống cuồng ghì chặt lấy cổ, ép sát vào người chàng, mong muốn thời gian chờ đợi sớm kết thúc. Nhưng Huy vẫn kiên quyết cho dương vật tiến sâu vào âm đạo một cách chậm chạp, bởi vì nó quá lớn so với nàng, và chàng không muốn gây cho nàng cảm giác đau đớn trong lần làm tình đầu tiên này. Khi dương vật đã vào sâu được khoảng 2/3 chiều dài, Huy dừng lại, nhấc người nàng lên rồi nhẹ nhàng thả xuống. Cứ như thế, chỉ một lúc là nàng có cảm giác thật chật chội khi dương vật lấp đầy cái âm đạo bé nhỏ. Quàng tay qua cổ Huy, nàng đưa người lên phối hợp với chàng một cách nhịp nhàng. Sau một lúc đứng thẳng bế xốc nàng đu đưa như thế, Huy cũng mỏi. Chàng bước lại chiếc ghế sofa ngã người, ngồi xuống, dùng hai tay bấu chặt vào mông nàng, nâng lên hạ xuống. Mai luồn tay ra phía sau, cầm lấy hai tay chàng đặt lên ngực mình, rồi chống tay vào phần tựa đầu của chiếc ghế sofa mà nhấp nhổm. Ở tư thế này, Mai có thể điều khiển cho dương vật vào sâu trong âm đạo bao nhiêu tùy thích. Nàng nhổm cao người lên cho đến khi chỉ còn mỗi đầu khất nằm hờ trong mép âm đạo, rồi hạ người xuống cho nó chui sâu vào bên trong. Vì dương vật của Huy quá to nên âm hộ nàng mãi vẫn chưa thể nuốt trọn được hết chiều dài của nó. Mím chặt môi, Mai dập thật mạnh người xuống. À! Toàn bộ dương vật Huy giờ đây đã mất hút trong âm đạo nàng. Cảm giác bị nêm chặt nơi cửa tử cung khiến nàng choáng váng hét lên. Giữ nguyên tư thế một lúc, cho cơ thể quen với độ lớn và chiều dài của dương vật, Mai mới nhẹ nhàng xoay tròn âm đạo quanh gốc dương vật. Cảm giác âm đạo bị nông ra hết cỡ và đầu dương vật đang nằm gọn trong cổ tử cung, cứ như muốn chui sâu vào bên trong, làm cho nàng vừa thốn đến tận óc, vừa sướng đến ngất ngây. Cơn khoái lạc cứ dồn dập như sóng vỗ bờ, cuốn phăng mọi ý thức của nàng. Giờ đây, mọi cảm giác của cơ thể nàng chỉ còn tồn tại nơi âm đạo đang được dương vật lèn chặt. Ra sức dập mạnh người xuống, mong sớm đạt đến đỉnh cao của khoái cảm, nhưng cơ thể nàng đã bị Huy ôm chặt lại, không nhúc nhích được nữa. Anh không muốn em xuất tinh sớm, mình còn cả một đêm dài bên nhau mà. Như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi, cơ thể nàng hụt hẫng khi mà cơn khoái lạc đã gần đến thật gần. Chỉ còn vài giây nữa là nàng bước chân vào chốn cực lạc. Vẫn để dương vật sâu trong âm đạo nàng, Huy nhẹ nhàng hôn lên cặp vú căng tròn đang trĩu nặng trước mắt. Môi chàng lướt nhẹ lên trên, đi qua cổ, cằm, rồi dừng lại nơi đôi môi mềm mại đang thở hổn hển. Những động tác vuốt ve mơn trớn dịu dàng giúp cơn hứng tình của nàng mau chóng dịu xuống. Chàng bế xốc nàng lên trong tư thế hai bộ phận sinh dục vẫn gắn chặt vào nhau. Môi vẫn áp vào môi, đi lại phía chiếc giường êm ấm đang chờ đợi những trận mây mưa tiếp diễn. Đặt lưng nàng xuống giường, mông chì ra ngoài. Chàng cúi xuống ngậm lấy hai núm vú đỏ hồng của nàng mà bú trong lúc hồng nàng liên tục xoay tròn, ngoáy dương vật kích thích trong âm đạo. Cơn khoái cảm ban nãy vừa mới lắng dịu thì cảm giác sung sướng tê tê trong âm đạo lại được chàng thổi bùng lên. Nàng thả lỏng thân thể để mặc cho chàng vuốt ve làm tình. Hai tay đỡ lấy hai chân nàng, chàng hơi khom lưng xốc dương vật vào sâu trong âm đạo với tốc độ nhanh dần. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt tấm ráp trải giường, miệng rên rỉ những âm thanh vô nghĩa. Cơ thể hai người như hòa nhập vào làm một. Động tác làm tình của chàng làm nàng sung sướng như muốn phát điên lên. Rút dương vật ra thật từ từ, rồi sau đó cắm sâu vào trong âm đạo thật nhanh với một sức mạnh kinh người. Có một điều lạ là tuy chàng đút dương vật vào thật sâu, thật mạnh, nhưng nàng không thấy đau mà chỉ có cảm giác sướng đến tê người, mỗi lúc một nhiều hơn. Đầu dương vật vẫn tiếp tục va đập vào cổ tử cung, khiến cảm giác mong mỏi được thỏa mãn của nàng lại bùng lên. Tóm chặt lấy hai cánh tay chàng, nàng gào lên. Ôi sướng quá, anh cho em đi, đi anh. Dương vật chàng đang nhấp liên tục trong âm đạo bỗng dừng lại bất động, rồi từ từ được rút ra ngoài. Nàng hốt hoảng chồm dậy, nắm chặt lấy nó. Ánh mắt như ngây dại ngước nhìn chàng như muốn van xin chàng hãy tiếp tục. Lật sấp người lại đi cưng, anh sẽ cho em thỏa mãn. Ngoan ngoãn như một con mèo, nàng lật sấp người lại bò ra giữa giường, chổng mông lên chờ đợi. Chàng quỳ gối ngay phía sau nàng, dùng tay điều khiển dương vật chui sâu vào trong âm đạo. Hai tay giữ chặt lấy cặp mông tròn trịa, chàng rướn người tới phía trước, cắm ngập dương vật vào thật sâu. Ôi, ở tư thế chổng mông thế này, nàng mới cảm nhận được hết chiều dài của dương vật. Nó liên tục cắm sâu vào tận tử cung, dồn người nàng chúi về phía trước. Úp mặt xuống nệm, hai tay chống vào thành giường để người không bị trôi lên phía trên. Thân thể nàng liên tục bị sức mạnh của chàng đẩy về phía trước. Đừng anh, nữa đi anh, đừng dừng lại nha anh. Nàng kêu lên khi thấy dương vật không còn chuyển động trong âm đạo nữa. Thì ra, chàng thay đổi tư thế, đứng khom khom phía sau lưng nàng, dập mạnh dương vật từ trên xuống. Cảm giác vừa sướng vừa thốn nơi cổ tử cung làm nàng ngất ngây. Cố gắng ép chặt ngực xuống nệm, chổng mông lên cao cho dương vật có thể chui thật sâu vào tận cùng trong cơ thể. Lần này, cơn khoái cảm ập đến rất từ từ, chậm rãi, không như những lần trước. Cơ thể nàng sung sướng mỗi khi dương vật được chàng đẩy sâu vào bên trong, rồi khắc khoải đợi chờ mỗi khi nó được rút ra. Tiếng rên rỉ của nàng ngày một lớn hơn, kèm theo là những âm thanh hự hự phát ra từ cổ họng nàng mỗi khi dương vật thúc mạnh vào tử cung. Cảm giác ngất ngây giờ đây làm cơ thể nàng nóng bừng bừng, không ngừng thiêu đốt, khiến nàng cảm thấy động tác của chàng giờ đây quá chậm chạp. Nhổm người dậy, để chàng nằm ngửa ra giường, nàng xoay lưng về phía chàng, chống đầu gối xuống nệm rồi nhấp nhổm lên xuống thật dữ dội. Hai tay chàng đỡ vào mông phụ giúp cho động tác của nàng được nhanh hơn, mạnh hơn. Ngửa người ra phía sau, chống tay xuống ngực chàng, xoay tròn âm đạo xung quanh gốc dương vật. Thỉnh thoảng, nàng lại nâng người lên rồi thả mạnh xuống, làm cho cả hai cùng sướng. Đưa hai tay lên móc mạnh vào cặp vú nàng, chàng nảy hung lên cùng lúc khi nàng dập mạnh xuống. Nữa đi anh, em sướng quá. Nữa đi... Cả hai cùng nhau ra sức làm tình thật nhanh thật mạnh. Cơ thể họ giờ đây hòa nhập với nhau thật nhịp nhàng. Dương vật ních chặt trong âm đạo, không còn một khe hở. Mọi giác quan của họ đều tập trung vào nơi hai cơ thể gắn kết với nhau. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng chàng, lên đến tận ốc, luồng tinh khí bị dồn nén bao lâu nay được dịp tuôn trào phóng thật mạnh vào sâu trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, tay chân nàng co quắp lại, mắt trợn ngược lên, đổ ập lên mình chàng. Âm đạo nàng cũng xuất tinh ồ ạt, ôm chặt lấy cơ thể nàng, rủ rượi lên trên ngực mình. Huy chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào đạt khoái cảm đến dữ dội như vậy. Người nàng run lên bần bật, hơi thở hổn hển, tay chân lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm tấm thân thon thả của nàng. Xoay nghiêng người cho nàng nằm xuống bên cạnh, Huy ôm chặt lấy cơ thể nàng vào lòng. Vẫn để nguyên dương vật trong âm đạo, cả hai chìm vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện trên môi. Giật mình tỉnh giấc trong căn phòng tối mờ mờ, không thấy chàng trên giường. Nàng hốt hoảng chồm dậy thì thấy chàng đang ngồi trên sofa uống rượu. Trên mình chỉ còn mỗi một chiếc khăn tắm quấn ngang bụng. Cảm giác ương ướt nơi cửa mình khiến nàng khó chịu, nên nàng quyết định bước vào toilet. Dòng nước ấm áp gục sạch hết những mệt mỏi và tinh dịch bám trên người khiến nàng vô cùng sảng khoái. Quấn chiếc khăn tắm ngang ngực, nàng bước ra, tiến lại chiếc ghế sofa nơi chàng đang ngồi. Em ngủ ít thế, có còn mệt lắm không? Chàng đưa tay kéo nàng ngồi lên đùi. Tắm xong em khỏe ngay rồi, sao anh không ngủ tiếp mà lại dậy? Anh muốn được ngắm nhìn em. Em trông như một cô bé con trong giấc ngủ. Em có sung sướng không? Anh có làm cho em mệt lắm không cưng? Khiếp, anh làm cho em muốn chết. Người gì mà khỏe thế không biết. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng, nhớ lại những việc vừa xảy ra hồi đầu đêm, rồi nép sát vào trong lòng chàng. Bao nhiêu mệt mỏi vì chờ đợi để được làm tình cùng chàng, giờ đây bỗng chốc đã tiêu tan. Thay vào đó là lòng biết ơn và ngưỡng mộ người đàn ông đỉnh đạt, lịch thiệp, đã mang đến cho mình niềm hạnh phúc quá lớn. Một ý nghĩ tinh nghịch nảy ra trong đầu nàng. Với tay lấy ly rượu quay trên bàn, nàng uống một ngụm rồi ép sát vào môi chàng. Từ từ hé miệng cho dòng rượu chảy sang miệng chàng. Vô cùng thích thú trước sáng kiến của nàng, Huy vui vẻ uống hết tất cả những ngụm rượu được nàng rót qua đôi môi mềm mại, xinh xắn. Vô tình, vài giọt rượu rơi xuống ngực nàng đỏ thẫm, dưới ánh đèn vàng, nổi bật trên làn da trắng hồng, trông thật quyến rũ. Chàng vội cúi xuống, liếm sạch những giọt rượu quý báu đó, rồi tháo chiếc khăn tắm đang quấn quanh người nàng ra. Thân thể trần truồng của nàng như sáng lên trong căn phòng tối mờ mờ. Ngã đầu lên vai Huy, nàng tận hưởng những cảm giác vuốt ve, đê mê từ bàn tay âu yếm của chàng. Em có một thân hình tuyệt đẹp, em có thích làm tình với anh nữa không cưng? Dạ có, sao anh bắt em chờ đợi lâu như vậy? Anh hãy muốn em ngay từ lần đầu gặp em, nhưng anh muốn mọi việc phải xảy ra thật là lãng mạn. Một chút chờ đợi đôi khi cũng có ích phải không em? Nàng sung sướng dụi mặt vào cổ chàng, cười khúc khích. Cả hai vui vẻ đùa giỡn với nhau một cách vô tư, giống như một đôi vợ chồng trong tuần trăng mật. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, nàng đứng dậy kéo tay Huy lên giường. Huy ngắm nhìn nàng một cách mê mệt. Phải công nhận là nàng thật là xinh đẹp. Khuôn mặt xinh xắn đang rạng ngời hạnh phúc. Thân hình mảnh nhẹ gợi cảm, với chiếc eo nhỏ nhắn và bộ ngực vuông cao. Cặp đùi thon thả thẳng tắp, bắp chân nhỏ nhắn, phần hông nở nang cùng với bộ mông tròn trịa, trông giống như một pho tượng Venus thời Hy Lạp. Cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người, Huy trèo lên giường nằm xuống bên nàng. Kéo nàng vào lòng, Huy nói: đêm nay anh thật hạnh phúc vì có em bên cạnh. Anh không muốn ngủ bây giờ, hãy kể cho anh nghe chuyện về thời gian trước đây của em đi. Trèo lên nằm trên người Huy, áp mặt lên ngực chàng, Mai bắt đầu kể cho Huy nghe